xem em thu phục anh như thế nào. Chương 113-2, Hạn Bạt bị bất ngờ 2, góc truyện audio.com, hai tay Phượng Lạc tạo thành kết ấn, pháp ấn chuẩn bị từ ngàn năm trước cuối cùng hôm nay cũng hoàn thành, sát khí bên trong linh hồn của Lâu Minh lúc này được chia làm 6 phần, bay về phía 6 linh khí. Hả, một nguồn sát khí khổng lồ nhanh như chớp chút vào cơ thể Trần Ngư, mặc dù là Trần Ngư nhưng cô cũng cảm thấy không chịu nổi. Loại cảm giác này khác hẳn với khi cô chủ động hấp thu sát khí trên người Lâu Minh, loại cảm giác này làm cô tưởng tượng mình như một cái khí cầu, sát khí không ngừng bơm vào, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Trần Ngư cắn răng chịu đựng vài phút cuối cùng không chịu nổi, phịch một cái quỳ xuống đất. Nhóc con sao vậy? Ông Ngô thấy Trần Ngư khác lạ, lại phát hiện sát khí không ngừng bay lại đây rót vào cơ thể Trần Ngư, lập tức lo lắng hỏi tại sao sát khí lại cứ liên tục bay vào người con vậy? Trần Ngư khó chịu rên lên tiếng, trong đầu ong ong như là có một cái chày đang liên tục gõ vào đầu cô, làm cho cô cảm giác bất cứ lúc nào mình cũng có thể bất tỉnh. Ông nội con khó chịu quá. Trần Ngư khó khăn ngẩng đầu, nói đứt quãng, con không phải là con không sợ sát khí sao? Kiếp trước của Trần Ngư là công chúa Linh Cơ đã từng là Hạn Bạt nên khi chuyển thế cơ thể cô có thể chất đặc thù không sợ sát khí, nhưng dù thể chất có đặc thù như thế nào đi nữa thì dù sao cô cũng chỉ là người bình thường. Khi sát khí thực sự của một Hạn Bạt hung hãn truyền vào cơ thể một người bình thường, cho dù là thiên sư có công đức lớn như thế nào đi nữa cũng chưa chắc đã chịu được, huống gì bản thân Trần Ngư là một trong 6 món linh khí cần thiết khi chia lìa sát khí cho Lâu Minh. Trong khoảng khắc Phượng Lạc chia sát khí, thân thể Trần Ngư và 5 món linh khí đều giống nhau, không có cách nào từ chối, đều phải hấp thu sát khí trên người Lâu Minh. Đó là cái gì? Là ánh sáng công đức phải không? Hoa Diệp chân nhân chỉ về hướng Lâu Minh kêu lên kinh ngạc, mọi người đều quay đầu nhìn lại rồi liên tục kêu lên kinh ngạc. Ánh sáng công đức này mạnh quá. Ông Ngô quay đầu nhìn lại thấy đầu Lâu Minh bỗng xuất hiện một vòng ánh sáng vàng chói, lấy Lâu Minh làm trung tâm, sát khí bàng bạc bị chia làm 6, phân tán ra ngoài. Đây là đang chia lìa sát khí. 6 linh khí đã đủ rồi sao? Lẽ nào Thi Thi là linh khí thứ 6? Ông Ngô không thể tin suy đoán của mình được, thế nhưng sự thật đang bày ra trước mắt làm ông không thể nào không tin. Tiểu thư Trần Ngư, cô làm sao vậy? Điền Phi thấy linh khí lại bay ra ngoài, tuy rằng kinh ngạc nhưng vì lúc trước anh ta đã gặp qua một lần nên cũng không ngạc nhiên lắm. Ngược lại, đột nhiên anh ta thấy Trần Ngư quỳ rạp xuống đất thì kêu lên một tiếng rồi theo bản năng định đưa tay ra đỡ. Đừng chạm vào nó, ông Ngô lập tức đẩy Điền Phi ra, với sát khí trên người Trần Ngư như bây giờ ngay cả ông cũng không dám chạm vào nữa là người bình thường như Điền Phi. Lúc này Mao Đại Sư cũng hiểu rõ, sắc mặt ông trắng bệch quay đầu nhìn ông Ngô, tuy rằng ông cũng hy vọng sát khí trên người Lâu Minh được thanh trừ hoàn toàn, nhưng không phải là lúc này, càng không phải là ngay thời điểm biết Trần Ngư là linh khí thứ 6. Như vậy, cho dù Lâu Minh có hoàn toàn thanh trừ được sát khí thì anh cũng chẳng vui vẻ gì. Làm sao bây giờ? Mao Đại Sư bất lực hỏi. Sắc mặt ông Ngô càng khó nhìn, nếu ông biết phải làm thế nào thì đã sớm làm, còn phải đứng đây nhìn làm gì? Vì có ánh sáng công đức bao phủ, hơn nữa sát khí trong cơ thể Lâu Minh đã được. Góc truyện audio.com, tách ra rất nhiều, thần trí Lâu Minh đã dần tỉnh táo lại, hai mắt đỏ ngầu đã khôi phục lại sự trong trèo. Sau khi anh tỉnh táo, lọt vào tầm mắt là vẻ mặt sợ hãi của Hạn Bạt đã bị hút đi nửa sát khí. Hạn Bạt vẫn điên cuồng giãy giụa để thoát khỏi sự kiềm chế của Lâu Minh, nhưng khi hắn còn đủ sát khí còn không tránh thoát được nữa là bây giờ đã mất đi nửa sát khí. Tại sao anh lại tỉnh táo? Lâu Minh nghi hoặc, đồng thời cũng cảm nhận được một nguồn năng lượng ấm áp lưu chuyển trong linh hồn anh, nguồn năng lượng này vô cùng thoải mái nhưng lại làm Lâu Minh cảm thấy lạnh run. Bởi vì anh nhận thấy, dưới tác dụng của nguồn năng lượng ấm áp này, sát khí trong cơ thể anh đang từng chút biến mất. Phượng Lạc. Ý thức được gì đó, Lâu Minh bỗng nhiên nôn nóng gọi to. Đang thực hiện chia lìa sát khí, Phượng Lạc nghe tiếng Lâu Minh gọi nên từ trong cơ thể Lâu Minh bay ra ngoài, anh ta nhíu mày nhìn thoáng qua Hạn Bạt đang đứng trước Lâu Minh, lo lắng nói, tôi không đảm bảo được là 6 linh khí sẽ chịu đựng được sát khí của hai Hạn Bạt hay không đâu. Anh dừng lại đi. Trong nháy mắt Lâu Minh nhìn thấy Phượng Lạc thì hiểu được suy đoán của mình đã đúng, quả nhiên là Phượng Lạc tỉnh lại khi thực hiện chia lìa sát khí, anh nôn nóng lên tiếng, không cần chia lìa sát khí nữa, anh mau ngừng lại. Vì sao, đây không phải là tâm nguyện hàng nghìn năm nay của chúng ta sao? Phượng Lạc khó hiểu, Ti Ti là linh khí thứ 6. Lâu Minh kêu to, Ti Ti. Phượng Lạc khó hiểu nhăn mày, Thanh Linh, anh nhớ Thanh Linh không? Ti Ti chính là đời này của Thanh Linh. Lâu Minh cũng không biết là Phượng Lạc này có nhớ được Thanh Linh không. Bởi vì hơn ngàn năm trước, vì bảo đảm có thể hấp thu hoàn toàn sát khí của thanh linh, Phượng Lạc chỉ phân ra một phần nhỏ linh hồn để làm khắc ấn này chỉ có phương pháp thanh trừ sát khí thôi. Thanh linh, Phượng Lạc nghi hoặc nhắc lại lần hai, mơ hồ cảm thấy quen thuộc nhưng không có cách nào nhớ được. Anh mau dừng lại, trong lòng Lâu Minh hiểu rõ, sáu linh khí không thể nào chịu được sát khí của cả anh và Hạn Bạt. Không có cách nào dừng lại được, pháp ấn đã thực hiện, trừ khi linh khí vỡ vụn còn không có cách nào dừng lại được. Phượng Lạc lắc đầu, cái gì, linh khí vỡ vụn, không thể dừng được, chẳng lẽ Thi Thi sẽ bị chính anh giết chết hay sao? Có lẽ nỗi tuyệt vọng trong lòng Lâu Minh quá sâu, đến nỗi linh hồn cũng phải rung động. Phượng Lạc đành phải cảm nhận phương hướng của sáu linh khí rồi tìm được linh khí đặc biệt nhất, cô gái mang hơi thở có chút quen thuộc. Sự quen thân này làm Phượng Lạc nổi lên ham muốn bảo vệ, anh ta nhíu mày, nhìn Hạn Bạt đang đứng trước Lâu Minh. Mà lúc này, sát khí đã được sáu linh khí hấp thu hơn một nửa, sát khí bao phủ núi Thanh Mang cũng loãng đi không ít, ông Ngô ngưng tụ linh lực toàn thân, phóng về phía Lâu Minh. Tôi có thể chuyển sát khí trên người cô gái kia lên người tên Hạn Bạt này. Phượng Lạc bỗng nhiên lên tiếng, nhưng như vậy, Hạn Bạt sẽ càng mạnh hơn trước. Lâu Minh vốn tưởng rằng chính anh là người giết chết Trần Ngư, lại nghe Phượng Lạc nói có phương pháp chuyển sát khí trên người Trần Ngư lên Hạn Bạt, ngay lập tức không do dự nói anh làm đi. Vậy Hạn Bạt thì sao? Như là bản năng của thiên sư, Phượng Lạc hỏi. Đem sát khí còn lại của tôi chuyển hết lên Hạn Bạt đi, chỉ cần trên người tôi không còn sát khí tôi có thể sử dụng huyền môn tịnh sát quyết. Lâu, góc chuyện audio.com, mình đã suy tính xong. Chỉ cần không có sát khí, với ánh sáng công đức trong linh hồn của anh đúng lúc có thể sử dụng huyền môn tịnh sát quyết. Phượng Lạc nhìn thoáng qua ông Ngô đang chạy đến gần, lập tức rời mắt, ống tay áo khẽ vỗ về nguồn sát khí đang bay về phía Trần Ngư, trong nháy mắt sát khí đổi hướng, bay về phía Hạn Bạt. Đang sắp hôn mê, Trần Ngư bỗng cảm thấy toàn thân buông lỏng, theo đó sát khí cũng từ từ biến mất, cô dần tỉnh lại. Sao sát khí của Hạn Bạt lại mạnh hơn trước vậy? Đang quan sát kỹ càng, các vị đại lão lập tức phát hiện. Gào, Hạn Bạt khôi phục sức mạnh một lần nữa, gào giống thoát khỏi sự kiềm chế của Lâu Minh, cảm nhận nguồn năng lượng dồi dào đang cuồn cuộn trong cơ thể, cười ngông cuồng, thật là năng lượng tốt, ha ha ha. Lâu Minh cũng không đuổi theo Hạn Bạt, anh đứng tại chỗ chờ Phượng Lạc tách ra chút sát khí cuối cùng trong cơ thể mình. Còn 10%, 5%, 3%, 1%, xong. Lâu Minh vứt kiếm đồng xuống, nhìn thoáng qua Hạn Bạt nay có hơi thở còn mạnh hơn trước kia, hai tay giơ lên, linh lực vận chuyển, rất nhanh tạo thành một pháp ấn. Huyền môn tịnh sát quyết, ông Ngô không nhìn nhầm, tối hôm qua ông còn lấy ra luyện vài lần, đó là huyền môn tịnh sát quyết. Cùng với pháp ấn do Lâu Minh thực hiện đã được tạo ra, hình ảnh của Phượng Lạc cũng mờ dần, quanh người Lâu Minh phát ra ánh sáng vàng chói, ánh sáng công đức từ trong linh hồn tràn ra. Đinh linh linh, theo tiếng chuông trong trẻo vang lên, một cái chuông vàng chói bất ngờ từ trên cao chụp xuống đầu Hạn Bạt, biến cố bất ngờ làm Lâu Minh sửng sốt. Chuông chiêu hồn, vèo, ông Ngô nhân lúc Lâu Minh đang còn sững người, nhanh chóng vọt vào phạm vi của chuông chiêu hồn, hai tay nhanh chóng tạo pháp ấn, trong chớp mắt huyền môn tịnh sát quyết được tạo thành. Ông Ngô mặc áo bào màu xám trắng, xung quanh bao phủ một tầng ánh sáng công đức vàng, tầng ánh sáng này tuy kém hơn ánh sáng công đức trên người Lâu Minh một chút nhưng cũng vô cùng chói mắt. Ông Ngô, biến cố trước mắt làm Lâu Minh sừng sốt rồi lập tức biến sắc, ông Ngô, ông mau dừng lại. Cắt, cậu cho rằng chỉ có mình cậu biết loại thuật pháp cao cấp này sao? Ông Ngô nói, động tác tay không ngừng, ánh sáng công đức quanh người hóa thành một thanh kiếm dài đâm về phía Hạn Bạt phía trước. Gào, Hạn Bạt đau đớn gầm lên, hắn cảm thấy vô cùng đau đớn, không thể nào, trên đời này cũng có thứ có thể làm ta bị thương sao? Ông Ngô, ông dừng lại đi, ông không thể giết chết được nó đâu. Hạn Bạt này ngoài sát khí của bản thân nó còn hấp thu sát khí trên người Lâu Minh, công đức của ông Ngô căn bản không thể áp chế được nó. Ta biết công đức của ta không đủ, nếu cậu không muốn ta hy sinh vô ích thì mau đem công đức cho ta mượn. Ông Ngô vừa cố gắng triển khai pháp quyết vừa cắn răng nói. Lâu Minh sửng sốt trong một chốc không biết phải làm thế nào cho phải, anh không muốn ông Ngô gặp chuyện gì nhưng lại không có cách nào ra tay giúp đỡ. Ông ấy nói đúng đó. Trong lúc Lâu Minh đang do dự, Phượng Lạc đang bay lơ lửng ở một bên bỗng nhiên nói. Cùng với tiếng nói của Phượng Lạc, ánh sáng công đức trên người Lâu Minh không bị khống chế bay về phía ông Ngô. Có Lâu Minh giúp sức, thanh kiếm ánh sáng công đức lập tức lớn mạnh, từng trận khói đen từ ngực Hạn Bạt cuồn cuộn bay ra. Ông nội, ông nội. Lúc này Trần Ngư đã tỉnh táo lại, nhìn thấy ông Ngô đang giằng co với Hạn Bạt, lại nhìn pháp quyết trên tay ông Ngô, khuôn mặt vừa khôi phục được. Góc chuyện audio.com, một chút lại trở nên trắng bệch, cô đứng vụt lên. Ông lão, ông làm gì vậy? Trần Ngư như điên cuồng muốn xông đến kéo ông Ngô ra xa khỏi Hạn Bạt, Lâu Minh thấy thế thì lập tức đuổi theo kéo lại. Anh ba, anh buông em ra, ông nội, ông ấy đang tự sát, ông đang tự sát đó. Trần Ngư giãy giụa muốn ngăn cản ông Ngô, anh biết nhưng mà không còn kịp nữa rồi. Lâu Minh ôm chặt Trần Ngư, không thể nào, không đâu, ông lão nhà em sợ chết nhất, ông ấy không làm như vậy đâu. Trần Ngư kêu khóc, gào, Hạn Bạt cảm nhận được nỗi sợ hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, hấp thu hết sát khí đang còn lơ lửng trong núi Thanh Mang, dùng để chống lại ánh sáng công đức. Nguy rồi, công đức không đủ. Phượng Lạc hoảng sợ kêu lên, trong chớp mắt cùng với tiếng kêu của Phượng Lạc ánh sáng từ người Trần Ngư lóe lên, một cô gái tóc dài mặc đồ cổ trang có hình dáng tương tự Trần Ngư bay ra từ cơ thể cô. Thanh Linh, Lâu Minh bỗng mở to hai mắt, Thanh Linh nhìn Lâu Minh mỉm cười, rồi lập tức quay đầu nhìn Phượng Lạc, cái nhìn này vượt qua nghìn năm. Sóng mắt Thanh Linh đưa tình, khóe miệng mỉm cười cuối cùng hóa thành một cơn gió mát bay về hướng Hạn Bạt. Nàng là dựa vào công đức của Trần Ngư mà lưu lại cho đến nay, bây giờ sát khí của Phượng Lạc đã được thanh trừ, nàng đã không còn cần thiết để tồn tại nữa. Thanh Linh, dường như là bản năng, Phượng Lạc xoay người đuổi theo. Hai bóng người một xanh một trắng đồng thời hòa vào thanh kiếm ánh sáng công đức, kiếm công đức bỗng xuất hiện ánh sáng vàng chói, kèm theo là tiếng kêu thê lương thảm thiết của Hạn Bạt cùng với khói đen nồng nặc tiêu tán trong trời đất. Đinh Linh Linh không còn linh lực điều khiển, chuông chiêu hồn rớt xuống đất. Thân thể gầy yếu của ông Ngô cũng ngã xuống đất, ông lão, Trần Ngư thoát khỏi tay Lâu Minh nhào qua, ông Ngô, Ngô Lễ, Lạc Hà chân nhân, các vị đại lão cũng nhanh chóng chạy đến, bằng bằng, editor, thế là chỉ còn một chương nữa là hết phần chính truyện. Mình thật là giỏi quá đi, he he, sắp phải chia tay Tiểu Ngư và anh ba rồi, mọi người có buồn không? Cách chương.